nhưng không có ai bắt máy. Điều này khiến Stussy cau mày càng sâu. Khi nàng vừa thả Dendenmushi xuống, một cảm giác lạ lùng ở chân khiến nàng theo bản năng cúi xuống nhìn. Một con chó lớn lông mềm mại, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xổm cạnh nàng, dùng chân đập đập vào chân nàng. Đó là Mù Mù Uông, chỉ còn trùm khăn tắm. Stussy mắt rưng rưng, đồng tử co lại, ngón trỏ chỉ về phía Mù Mù Uông. Turbo Shigen, Stussy vừa chuẩn bị dùng chiêu thức lục thức Shigen để đâm thủng đầu Mù Mù Uông, thì một giọng nói lạnh lẽo, thấu xương vang lên từ phía sau nàng. Ngươi dám tiếp tục chỉ nó, ta sẽ lột sống da của ngươi. Tôi hiểu, không rõ từ lúc nào đã có mặt trong phòng sông hơi, không gian xung quanh, hắn dần dần dịu lại, như thể nhĩ hàn sóng mơ hồ đang tiêu tan. Việc Mù Mù Uông lẻn vào khách sạn của Hoàn Quả thật quá đơn giản. Sau khi hòa nhập vào hoàn cảnh, nó đã sử dụng khả năng của thần thánh nữ giả, liên tục xuyên thấu qua các bức tường. Chưa đầy 5 phút, nó đã tìm được vị trí của Stussy và ngay lập tức dùng lang tộc truyền ra bảo để đưa Tô Hiểu đến. Chưa kịp để Stussy ra tay, Mù Mù Uông đã biến mất. Nó nhanh chóng lướt qua Stussy, đi về phía bên kia của nàng, ngay dưới chiếc ghế dựa. Đối với hành động của Mù Mù Uông, Stussy cũng không quá ngạc nhiên. Nàng chỉ coi Mù Mù Uông như một kẻ có năng lực trái ác quỷ mà thôi. Stussy quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, người đang đứng sau lưng nàng. Tô Hiểu lúc này mặc một bộ tây trang đen, tóc hơi xoăn tự nhiên, gương mặt hắn che khuất giữa Stussy và hắn. Đại nhân, ngài đi trước, nơi này ta sẽ ngăn cản. Stussy không nói gì thêm, chỉ quét mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn trang điểm, nhận ra khoảng cách tới Eddie Kerr ít nhất còn phải mất 20 phút nữa. Đặc vụ tóc quan lúc này nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, hắn vung tay một cái, một thanh đao dài khoảng 70cm, không có phần che tay, liền xuất hiện trong tay hắn. Hơi thở của hắn dần trở nên sắc bén. Đây chính là một kiếm sĩ của CP2L trong thế giới hải tặc. Bất kể dùng đao hay kiếm, đều được gọi chung là kiếm sĩ. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Mù Mù Uông, ra hiệu cho nó ngừng tiếp tục trêu đùa Stussy. Người phụ nữ kia dù sao cũng là thành viên của không xe bi. Nàng ta vẫn có chút thực lực. Màu lam nhạt từ ống tay áo của Tô Hiểu thoát ra, cuối cùng hình thành phóng trục, một thanh kiếm rapier không chuôi. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, phóng trục đâm thủng lớp sóng khí trên tầng một, rồi đột ngột biến mất bên cạnh hắn. Khi phóng trục biến mất, tóc quằn của đặc vụ cảm nhận được một cảm giác đau, nhói nơi bi tâm. Dưới chân hắn, mặt đất thoáng chốc rạn nứt, sức mạnh từ lòng bàn chân hắn truyền lên qua chi dưới, eo, cánh tay, và cuối cùng dồn vào trong tay cầm đáo. Keng, lưỡi đao của hắn vung ra, chuẩn xác chém vào đỉnh phóng trục. Khi lưỡi đao chạm mạnh vào nhau, phóng trục từ mũi dao bị phá nát, những mảnh vụn bay ra, tản ra theo hai bên, nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương được tóc quan đặc vụ. Một tiếng rầm vang lên, phóng trục hoàn toàn bị phá hủy. Tóc quan đặc vụ vừa định bước tới để đối đầu với Tô Hiểu, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy những mảnh vỡ của phóng trục bay qua, rồi lại hợp nhất thành một thanh kiếm ngắn không chuôi, lao thẳng vào mi tâm hắn. Khi tóc quan đặc vụ nhận ra mũi dao của phóng trục đã đâm xuyên qua mi tâm hắn, tay cài xì xì, xương cốt vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe, óc vỡ nát, phóng trục xuyên qua đầu tóc quan đặc vụ. A, đặc vụ tóc quan đồng tử run rẩy, trong ít hầu phát ra âm thanh nghẹn ngào không rõ. Cả người hắn ngã ngửa ra sau, ngã xuống đất không còn sức phản kháng. Hắn và Tô Hiểu giao đấu suốt 3 giây ngắn ngủi và đã bị tiêu diệt trong một chiêu sát thủ tuyệt đối. Thấy cảnh này, khóe miệng Stussy co rúm lại. Nàng có thể chắc chắn rằng, nếu như cùng Tô Hiểu giao thủ, đặc biệt là trong một không gian chật hẹp như thế này, nàng khó mà sống qua được 5 phút. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang Stussy, phóng trục phát ra một tiếng ầm mạnh, lao tới cổ nàng với tốc độ kinh hồn. Stussy đột ngột biến mất tại chỗ, đó là Soru, đồng thời phóng trục cũng biến mất theo. Chỉ trong chớp mắt, Stussy đã hiện thân trở lại. Một sợi dây màu xanh tơ kim loại xuất hiện sát cổ nàng. Nếu như nàng không kịp chủ động dừng lại, hiện tại có lẽ đã bị đường chỉ này cắt đứt yết hầu rồi. Giấy tuyến co rút lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Stussy lập tức ngồi xổm xuống, tóc vàng ngắn bay trong không khí, vài sợi tóc xõa tung giữa không trung. Mới vừa ngồi xuống, phóng trục đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng chỉ có thể vội vàng nghiêng đầu. Động tác nghiêng mạnh này khiến nàng nghe rõ tiếng xương cổ mình vang lên một tiếng rác, xoạt một tiếng, vách tường phía sau Stussy bị phá vỡ, ầm, cửa phòng sông hơi bị đá văng ra. Hơn 10 tên đặc vụ mặc tây trang đen lao vào. Đừng tới đây, Stussy giơ tay định ngăn cản bọn chúng, nhưng đã quá muộn. Từng mảng máu tươi bắn ra, các tên đặc vụ bị xuyên thủng cơ thể, từng người một rơi xuống, không một ai kêu rên. Họ lăn lộn nhào vào cửa, máu tươi văng đầy tường hành lang. Phóng chục lần nữa hội tụ, mục tiêu vẫn là Stussy. Tôi hiểu, ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh, tốc độ của phóng chục đột ngột tăng vọt, lao thẳng về phía mặt Stussy. Nàng nghiêng người ra sau, thân thể mềm mại đến mức phóng chục chỉ vừa mới kề sát mặt nàng thì đột nhiên biến mất. Stussy vừa tránh được phóng chục, liền dùng hai tay ôm lấy yết hầu, gương mặt nàng đầy vẻ thống khổ, ngã xuống đất. Phần còn lại của phóng trục tụ lại thành một khối, phần cuối cùng đã trở nên vô cùng nhỏ, như một mảnh vụn theo hơi thở của Stussy tiến vào trong cơ thể nào. Uống, uống, uống. Stussy cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể ngạt thở, toàn thân vô lực, ngã khuỵu trên mặt đất. Mỗi lần nàng hít thở, phổi như bị những lưỡi dao sắc bén cắt xé, đau đớn vô cùng. Tô Hiểu tiến đến trước mặt nàng, một tay tạo thành nắm đấm, bắt đầu điều khiển sức mạnh bên trong cơ thể Stussy, khiến nàng cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé rách. À, Stussy, hét lên thảm thiết, máu tươi từ khóe miệng nàng tuôn ra. Ta hỏi, người đáp. Tô Hiểu vừa nói vừa buông tay ra, trưởng lực không hề giảm. À, à, à, ngươi nghĩ ta là ai? Stussy, trong lúc đau đớn, để lộ vẻ mặt không hề sợ hãi, khăn tắm trên người nàng sớm đã không biết văng đi đâu. Nằm trên đất, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt không chút hoảng loạn. Dù sao, nàng cũng là đặc vụ không CP. Nàng tin rằng Tô Hiểu sẽ không làm hại nàng ngay lập tức, người sẽ không khiến ta phản bội chính phủ thế giới. Nếu không, ngươi đã bị vùi trong bóng tối rồi. Mặc dù không hiểu hết những lời Tô Hiểu nói, nhưng Stussy cảm nhận được mình có thể sẽ chết ở đây. Người cao nhất trong ba kẻ truy sát ta lần trước là ai? Để hắn đến đảo này. Không, để cả ba người bọn họ đến, rồi nói cho ta biết ta đang ở đâu. Tôi hiểu già. Hiệu cho bố bố Wong. Lấy tên đền Mushi trên bàn trang điểm, đặt bên cạnh, Stussy bấm vào nó, báo cáo với chính phủ thế giới. Để ba người kia đến ngay lập tức. Stussy nhìn tôi hiểu với vẻ ngạc nhiên. Nàng cảm thấy Tô Hiểu có thể đã điên rồi. Người có hai phút để suy nghĩ, cùng cổ một tiếng. Tô Hiểu trong tài, mở vô tận hắc ám vòng cổ. Chiếc đèn màu lam trên đó chưa sáng lên. Mặc dù Stussy không rõ Tô Hiểu sẽ làm gì, nhưng nàng cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát thân. Nàng cầm lấy đèn đèn Mushi, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm. Tô Hiểu sao có thể mang theo một không CP thành viên từng truy sát hắn đến đảo này, sau đó lại đánh nhau một trọi bà? Đương nhiên là không phải. Tô Hiểu đang tính toán để dẫn dụ một thế lực khác canh dịch. Nếu như kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Đèn đèn Mushi rất nhanh vang lên. Stussy muốn từ từ ngồi dậy, nhưng nàng phát hiện cơ thể mình đã mất hết cảm giác. Đèn đèn Mushi bên kia vẫn im lặng. Đây là cách liên lạc quen thuộc của bộ môn không CP. Muốn liên lạc với một bên phải mã hóa thời gian hiện tại, nếu không sẽ bị nhân viên bên kia coi là thông tin khả nghi. Bao lâu nữa bọn họ đến? Stussy mở miệng hỏi. Chí ít 3 giờ. Denden Mushi đáp, mau chóng. Kokolin Diakuya đã ở trên đảo rồi. Tôi hiểu, người có khả năng ngăn cản hắn. Denden Mushi bị cắt đứt. Stussy nhìn về phía tôi hiểu. 3 giờ. Tôi hiểu nhổ chiếc Denden Mushi xuống, để nó nằm im, không thể truyền thông tin nữa. Hắn nói, chỉ ít phải 3 giờ nữa. Tình báo của chúng ta không có sai lầm. Nếu ngươi muốn tìm bọn họ trả thù, thì chỉ có thể ở đây mà chờ. Ồ, Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Stussy, trầm tư một lúc, rồi mở miệng nói, tính toán thời gian. Eddie, Kerr nhiều nhất còn 15 phút nữa sẽ đến, xem xét khoảng cách giữa Red Light và đảo Akur. Nếu điều động nhân viên tình báo bên đó, ít nhất cũng phải mất một giờ. Các người quả thật bảo thủ, lại cho mình thêm 3 giờ. Stussy không để lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng nàng không hề bình tĩnh. Tuy nhiên, nàng lại nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của bố bố ông trước đó. Vậy, các ngươi sao lại muốn cực lực ngăn cản ta? Hoặc có thể nói, ngươi đang sợ điều gì để ngăn cản ta? Ngươi thậm chí không tiếc phải liên lạc với không CP. Điều này có thể làm bại lộ rất nhiều bí mật. Những nhân viên tình báo ẩn giấu dưới lòng đất của các ngươi. Vậy, hẳn là công sức của các ngươi suốt mấy năm, thậm chí là mấy chục năm qua sẽ bị lộ ra hết. Stussy tiếp tục im lặng, nàng đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Ta cũng có thể hiểu rằng, ngươi sợ ta rời đi, hay là ngươi đang giấu một món đồ gì đó trong nhà này. Hoặc có thể ngươi đang cố gắng trì hoãn thời gian, giúp ai đó mà ngươi phải bảo vệ. Ngươi yêu sao? Điều này thì không thể. Ngươi là một nhân viên tình báo. Làm sao vì tình yêu mà từ bỏ con đường làm tình báo được? Nói cách khác, các ngươi nhất định phải bảo vệ người đó, vì hắn, ngươi, hoặc các ngươi cũng có thể sẽ phải chết. Nhưng cũng cần giúp hắn tranh thủ thời gian rời khỏi hòn đảo này. Hai ngày trước, ta đã ở trên đảo này. Nếu các ngươi cẩn thận, chắc chắn sẽ đưa được người cần bảo vệ đi, nhưng các ngươi không làm vậy. Nói cách khác, các ngươi cần bảo vệ người đó, nhưng hắn lại không nghe theo lời các ngươi. Các ngươi vì chuyện này mà không có bất cứ biện pháp gì. Vì thế hắn vẫn còn ở đây, chơi đùa trên đảo. Tôi hiểu, đôi mắt càng lúc càng sáng rực, còn Stussy thì sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, như thể nào đang đối diện với một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Một đại tướng chiến lược mạnh mẽ như vậy, đã đáng sợ. Nếu như kẻ này lại là một người lão luyện, thì càng thêm khủng khiếp. Ta thật sự rất tò mò, là gia tộc Thiên Long Nhân nào đang ở trên đảo này? Hắn, hoặc bọn họ, sẽ từ đâu mà chạy trốn? Hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. Ngươi không dám làm vậy. Ngươi chắc chắn, không? Lời nói của Tô Hiểu dường như đã kích thích Stussy. Nàng cười lạnh. Tô Hiểu, ngươi không dám giết Thiên Long Nhân, không? Ngươi sai rồi, ngươi tên khốn này. Stussy trừng mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng lạnh lùng. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Tô Hiểu đã chết mấy chục lần. Đa tạ ngươi cung cấp tình báo. Tô Hiểu không chút cảm xúc, ngón tay hắn vung lên, từng đạo lực lượng tái nhận xuyên thủng trái tim Stussy, từ trong cơ thể nàng thoát ra. Phóng chụp lại ghép lại thành hình nguyên vẹn. Ngươi đã đánh giết Stussy. Stussy là thành viên không CP. Ngươi thu được thế giới chi nguyên 7,5%. Hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 10,7%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 26 điểm pháp lực trị. Ngươi thu được hòm báu màu vàng, loại trang phục hòm báu màu vàng. Sau khi xác nhận tình báo, Tô Hiểu không chút do dự kết liễu Stussy. Đây là phương thức hắn quen thuộc để tránh cho kẻ địch có cơ hội phản kháng. Với sự hiện diện của Thiên Long Nhân trên đảo, không nghi ngờ gì nữa. Đây là tin tức tốt đối với hắn. Tô Hiểu kéo mạnh rèm cửa sổ. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, nơi có một mảng lớn nhà dân. Lần trước khi rời khỏi đảo này, hắn đã thấy có những thành viên CP có khả năng phi hành, nhưng những Thiên Long Nhân kiêu ngạo kia sẽ không chấp nhận phương thức chạy trốn này. Không biết bọn chúng sẽ chọn cách nào để rời khỏi đảo Akutan. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ về phương thức Thiên Long Nhân sẽ sử dụng để rời đảo, tin tức từ bố bố Uông truyền đến. Một con chim lớn từ khu vực bãi cát bay qua. Tô Hiểu một quyền đập vỡ kính cửa sổ, nhảy ra ngoài cửa sổ, đồng thời năm ngón tay như móc câu đâm vào bức tường bên ngoài khách sạn. Rắc rắc, đá vụn bay tứ tung. Tô Hiểu bắt đầu leo lên mái của tử điếm, nhanh chóng vươn đến đỉnh mái vòm, nơi cao nhất của đảo Akutan. Tịch diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Căn cứ theo phương hướng mà bố bố Uông cung cấp, Tô Hiểu dùng ống nhắm để tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, một điểm đen nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn. Sau khi phóng đại ống nhắm, Tô Hiểu thấy một con chim quái dị mang theo một người đang bay xa. Tô Hiểu kéo chốt súng của phệ diệt. Hiện tại, việc bắt giữ người này còn quan trọng hơn, vì vậy phát súng đầu tiên. Không nhằm tiêu diệt tên kia này, mà là cố gắng bắn để làm hắn tàn phế, đồng thời vẫn giữ lại khả năng bay lượn của hắn. Mục đích là khiến hắn rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống biển. Chất có thể tên, Thiên Long, nên kia sẽ chết do va đập. Viên đạn rời khỏi nòng súng, qua ống nắm. Tô Hiểu nhanh chóng thấy con. Chim loạn trạng bay một hồi. Độ cao giảm xuống nhanh chóng. Một phát nữa, con chim quái dị và thi thể của nó rơi xuống biển. Chỉ mười mấy giây sau khi con quái điểu rơi xuống biển, mấy chục bóng người từ khu bãi cát lao ra, hướng về phía biển rộng. À Mỗ, một mình ở khu bãi cát, đã đủ để giữ vững phòng tuyến. Trong tay hắn là hàn băng chiến truy, nện mạnh những kẻ xông tới, khiến họ tứ tán bỏ chạy, nhưng vẫn có những người liều lĩnh lao về phía biển. Từ chuyên máy khách sạn Cuồng Hoan, Tô Hiểu nhảy xuống, nhanh chóng lao về phía khu bãi cát. Trong phòng sông hơi của khách sạn, thi thể của Stussy đột nhiên ngồi dậy, nàng hét lớn, là ai, ai ai đã phá hoại kế hoạch của ta, toàn thân đầy máu tươi, thân thể trần truồng của Stussy đứng lên, trong không khí tràn ngập sự khủng bố và quái dị, nàng nhìn quanh căn phòng, sau đó một tay đưa lên nắm chặt cằm mình, rắc, cổ của Stussy bị bẻ gãy, thi thể nàng lại lần nữa, ngã xuống đất. Stussy quả thật xui xẻo, sống sót một lần lại bị lợi dụng. Chết đi, rồi vẫn còn bị lợi dụng lần nữa. Bãi cát khu khi Tô Hiểu đến đây, những du khách nghỉ phép trước đó đã trốn đi hết, để lại từng dấu chân, từng hố sa lầy xuất hiện ven bờ biển. Trong đó còn có thể thấy những thi thể vạn vẹo. A Mỗ mang theo hàn băng chiến truy, chấn giữ nơi đây. Phương thức đối địch của hắn đơn giản và thô bạo, không hề quan tâm đến sự công kích của kẻ địch. Hắn chỉ đón đầu bằng những chùy đập mạnh mẽ. Một chùy không hạ gục được, hắn sẽ bổ sung thêm mấy chùy nữa. Sóng biển dồn dập vỗ vào bờ. Bố bố uông kéo một người đàn ông trung niên lên bờ. Khạc khạc khạc, người này có dáng người mập mạp, mặc bộ đồ trắng, thân hình béo phệ. Hắn ho khan lớn tiếng, tóc hắn đã nhuốm màu xanh thẫm sau khi bị nước biển dập vào, chúng dính vào mặt. Sau gần hai phút, đôi mắt của hắn bắt đầu nổ đom đóm. Thiên Long Nghiêm tỉnh táo lại. Hắn vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Các người, là ai? Người Thiên Long Nhiên tóc xanh cố gắng chỉnh lại kiểu tóc. Dù đã có thể bị cắt, nhưng kiểu tóc của hắn thì không thể để loạn. Hắn thử mấy lần, nhưng tóc vẫn tựa hồ có ý riêng, không chịu ổn định. Người có thể hiểu tình huống hiện giờ như là một vụ bắt cóc. Tô Hiểu đánh giá người Thiên Long Nhân đang cố gắng chỉnh tóc. Cảm giác đối phương có chút quen mắt, như vậy sao? Các người nghĩ, ta muốn bao nhiêu belly? Tóc lục Thiên Long Nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng điều này lại khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn vẫn chưa lên tiếng gào thét rằng, mình là Thiên Long Nhân, một kẻ có quyền lực. Vị tiên sinh này, có một điều rất quan trọng, mà ta nghĩ ngươi nên biết. Ta họ Don Quixote, nếu ngươi là hải tặc, chắc hẳn đã nghe qua cái họ này. Don Quixote, Tô Hiểu bất ngờ, trong lòng, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hắn chính là người bắt cóc thân thích của Doflamingo, không sai, Don Quixote. Nếu ngươi muốn yêu cầu tiền chuộc, liên lạc với Thất Vũ Hải, Doflamingo là lựa chọn tốt nhất. Ta vẫn chưa thể chết, ít nhất là chưa phải bây giờ. Tóc lục Thiên Long Nhân lại tiếp tục dùng hai tay vén tóc, muốn tạo kiểu tóc đứng lên, khôi phục lại hình dáng ban đầu của mình. Không cần, nhìn đây, tôi hiểu ngoắc ngoắc, ngoán tay về phía tóc lục Thiên Long Nhân. Hắn vừa nói xong, một nắm đấm đã phóng tới trước mắt Thiên Long Nhân. Tóc lục Thiên Long Nhân thân thể run lên, ngã ngửa ra sau. Hắn đến đảo Akuta, không biết là đi dạo kỹ viện hay là đến làm việc. Từ lúc bị ép buộc cho đến khi nhìn thấy tình hình, xác suất lớn là hắn đến để làm việc. 10 phút sau, tại một bên khác của đảo Akuta, một chiếc thuyền lớn xa hoa từ từ ra biển rộng. Chiếc thuyền này vừa chạy khỏi mấy chục mét thì thủy thủ trên thuyền dường như bị lệnh, nhảy xuống biển, buồng thuyền rộng gần 10 mét. Trên đó, tóc lục Thiên Long Nhân bị cố định trong hình chữ đại nhân, vài đạo vòng sắt u quấn quanh người hắn, khiến hắn không thể cử động. Trên thuyền chỉ còn lại Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ. Muốn tiếp tục điều khiển chiếc thuyền này, cơ bản là không thể, nhưng điều đó không quan trọng. Tô Hiểu chỉ cần để chiếc thuyền này rời xa đảo Akutan, rồi sau đó chờ đợi một vài người chủ động lộ diện. Lần trước khi Tô Hiểu lên đảo Akutan, không lâu sau, hắn đã cảm nhận được ánh mắt dò xét từ xa. Đó không phải là ánh mắt của Lữ Đoàn, tên nam nhân tóc xám, mà là của một nhóm người khác. Họ đã theo dõi hắn suốt một thời gian, nhưng không có rõ ràng ác ý. Lần này, lên đảo, Tô Hiểu lại nhận ra ánh mắt tương tự, một tiếng động nhỏ vang lên từ dưới thân tàu. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiềm bên hông, bước về phía Thiên Long, nhân nọ, xin chờ một chút, trước tiên đừng giết hắn. Một giọng nữ vang lên từ mép thuyền, rất nhanh, một cánh tay trắng nõn nắm lấy mép thuyền, nhảy lên bùng tàu. Phía sau nàng là một bóng người thấp bé, cũng nhảy lên thuyền, người đến là một nam một nữ. Thiếu nữ này Tô Hiểu nhận ra ngay, chính là quân cách mạnh Kho Ả Lào, vóc người đầy đặn, mặc bộ váy hồng nhạt ngắn. Còn người nam nhân, đó là một kẻ đội mũ vòm, mặc bộ Âu phục trắng, vóc người lùn, cao chưa đến một mét. Hắn tên là Leis Max, nổi danh trong giới cờ bạc, cả đời chưa từng trải qua cảm giác thua cuộc. Nhưng lần này, sự xuất hiện của hắn tại đảo Akur chẳng có gì là bình thường. Tô Hiểu nhìn về phía hai người này, hắn biết người cuối cùng đã đến. Người kia, Kho Ả Lào vừa định lên tiếng, nhưng Tô Hiểu đã giơ tay ngắt lời nàng. Chuyện của các ngươi, để sau khi ta còn sống sót mà bàn luận. Kho Ả Lào và Leis Max liếc nhìn nhau, không hiểu rõ tình huống hiện tại. Xa xa, đảo Akutan dần dần biến mất khỏi tầm mắt họ. Ầm, ầm, ầm, tiếng động mạnh mẽ truyền đến. Một thân hình mặc chuông bao trắng, đeo mặt nạ, từ trên trời giáng xuống. Cách đó không xa, trên mặt biển, một nữ nhân đứng, không mang mặt nạ, dưới chân nàng có những làn sóng kình tỏa ra. Trên bung thuyền, một nam nhân mặc áo bào trắng, cởi bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt với các góc cạnh rõ ràng. Trên mặt trái của hắn có một vết đèn, đó là Huff of the Flying Dragon. Nếu đây là một dấu ấn, vậy hắn chính là nô lệ Thiên Long Nhân. Tuy nhiên, vết đen này trông giống một hình xăm, không rõ biểu thị điều gì. Nam nhân kéo áo bào trắng xuống, lộ ra bộ tay trang màu đen. Hắn là thành viên không city tên Eddie Kerr, kẻ đã từng truy sát Tô Hiểu. Còn nữ nhân đứng gần mặt biển, nàng được gọi là Hoa. Tô Hiểu mang theo Thiên Long Nhân ra biển, chính là đang đợi Eddie Kerr. Hắn có thể xác định rằng đối phương, hoặc chính hắn, hoặc những thuộc hạ của hắn, đều có thể tìm ra hắn. Vì hắn đã thử nghiệm năng lực này, trong lần trước, Tô Hiểu dẫn Eddie Kerr ra đây, không chỉ để thanh toán ân oán, mà bởi vì đối phương giống như một mũi gai cắm vào yết hầu hắn. Nếu không giải quyết được nhóm không CP này, hắn sẽ không thể tiếp tục kế hoạch của mình. Một khi bị bọn họ theo dõi, hắn sẽ không thể tham gia chiến tranh trên đỉnh nữa. Đối phó với không CP sẽ là một vấn đề đau đầu. Trên đảo Akutan có một tên Thiên Long Nhân. Điều này quả thực là một niềm vui bất ngờ, từ việc Eddie Kerr vội vã đuổi tới điểm ấy. Có thể nhận ra điều đó, trên bung thuyền, Thiên Long Nhân vẫn còn hôn mê. Tôi hiểu đạp mạnh xuống tấm ván gỗ, hình chữ ưu đinh bay lên, khối buông tàu lập tức mở ra với một tiếng, cùng cộp, mái tóc lục của Thiên Long Nhân rơi xuống dưới. Ùng ục, ùng ục, tiếng nước sặc sụa và tiếng kêu cứu vang lên, Thiên Long Nhân tỉnh lại. Vị trí của hắn là một cái máng giữ nước lớn, một chân bị xiềng xích quấn vào rãnh nước phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng ló ra đầu. Nước sạch chảy vào trong rãnh nước, mặt nước từ từ dâng lên, chỉ còn cách miệng hắn một chút, chẳng mấy chốc sẽ ngập đến mũi. Trên bung thuyền, Tô Hiểu kéo tấm ván gỗ lên, ánh mắt nhìn về phía Eddie. Kerr, người có 5 phút, giết chết ta, nếu không, người chết chắc chắn sẽ là hắn. Trong khi nói, Tô Hiểu lại đạp mạnh xuống tấm ván gỗ. Thấy cảnh này, từ khoang thuyền, Kho Ả Lào lầu bầu, thật hèn hạ, Eddie Kerr vẫn chưa ra tay, với thân hình cao lớn của hắn, hơn 5 mét, hai tay tạo thành hình chữ thập. Rokogan, khí thái, Eddie Kerr thân hình thu nhỏ, lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng dừng lại ở khoảng 2 mét. Xung quanh hắn xuất hiện từng viên bọt khí màu đỏ, to bằng nắm tay. Khi Eddie Kerr tạo hình chữ thập, Tô Hiểu đã rút đao, lao lên chém về phía cổ hắn. Đùng, một viên bọt khí màu đỏ nổ tung, Trảm Long Thiềm đứng ngay trước cổ Eddie Kerr, đèn kỳ tha kỳ bao quanh tay hắn, âu phục của Eddie Kerr, tăng lên theo từng bắp thịt nhô ra. Một quyền đấm mạnh về phía cằm Tô Hiểu. Một tiếng vang ầm ầm, gỗ vỡ tung tóe, Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài, va vào khoang thuyền, rồi lại bị một quyền đánh tiếp, hất ra ngoài. Trường đào trong tay hắn vung lên, chặn lại, chém xuống cánh tay Eddie Kerr. Một tảng thịt lớn văng ra, máu tươi bắn ra xung quanh. Mới vừa va vào khoang thuyền, Eddie Kerr lập tức cúi đầu, phóng trục gần như kề sát sau gáy hắn, bay vút qua. Phóng trục đột nhiên đứng giữa không trung, rồi chia ra làm nhiều mảnh, đùng đùng, hai viên bọt khí màu đỏ nổ tung bên cạnh Eddie Kerr, khiến phóng trục dừng lại, phân tán thành từng mảnh. Nhân cơ hội này, Eddie Kerr nhảy vọt mấy lần, liền tránh xa phóng trục, đứng trên mép thuyền. Với chiến lược của không CP, Eddie Kerr chỉ kém đại tướng một bậc, nhưng năng lực trái ác quỷ của hắn lại quái dị hơn nhiều. Nếu nói về ám sát, hắn còn mạnh hơn cả đại tướng hải quân. Lạch cạch, một tảng thịt lớn từ cánh tay Eddie Kerr rơi xuống bung thuyền. Tô Hiểu từ khoang thuyền đứng dậy, chuẩn bị tiến về phía Eddie Kerr. Nhưng hắn phát hiện tảng thịt ấy dần dần hòa tan, chuyển thành một viên bọt khí màu đỏ. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, vệt nước trên tay hắn từ từ tụ lại, xếp nhanh hình thành một giọt nước. Đây là ảnh hưởng từ năng lực trái cây của đối phương. Eddie Kerr là loại năng lực gì? Tô Hiểu tạm thời chưa thể xác định được. Tuy nhiên, sau khi sử dụng sứ đồ trí nhãn để trinh thám, hắn đã thử nghiệm, và kết quả khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Trinh thám thành công, nhưng tư liệu thu được không phải là Eddie Kerr, mà là một loại vật thể có tên gọi là khí thái sinh vật kết cấu. Nguyên nhân xuất hiện tình huống này rất có thể là vì Eddie Kerr đã dùng vật này để bao bọc toàn thân, khiến cho sứ đồ chi nhãn không thể xuyên thấu qua lớp sinh vật bên ngoài để nhìn thấy sinh vật bên trong. Mỗi khi bọt khí xung quanh Eddie Kerr nổ tung, Tô Hiểu lại cảm thấy quanh mình xuất hiện một lớp màng mỏng bao vây hắn lại. Nếu hắn toàn lực tránh thoát, điều đó là khả thi, nhưng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Lớp màng mỏng đó không phải để ràng buộc Tô Hiểu, mà là để ràng buộc lượng nước trong cơ thể hắn. Nếu mạnh mẽ tránh thoát, sẽ khiến nước trong cơ thể hắn tách rời khỏi thân thể. Khi đối mặt với kẻ có năng lực ác quỷ, việc hiểu rõ năng lực của đối phương là vô cùng quan trọng. Eddie Kerr có thể sở hữu sức mạnh lớn, xác suất là thuộc hệ Paramecia, còn xác suất nhỏ hơn là thuộc hệ Gion thần thoại. Cạch một tiếng vàng giòn, Eddie Kerr đạp phá bung tàu, khom người tìm kiếm trong ao nước. Hắn vừa định kéo tóc Lục Thiên Long nhân từ trong ao trữ nước lên, thì phát hiện đối phương đang bị xiềng xích trên chân. Hắn mạnh mẽ kéo, sức mạnh của Eddie Kerr không thành vấn đề, nhưng có thể khiến chân của tóc Lục Thiên Long nhân bị đứt, xì gần, đâm xuyên hình. Ao trữ nước bên cạnh nổ tung, tạo thành một động lớn bằng chậu rửa mặt. Nước bên trong ảo ảo tuôn ra, bùng, tiếng chém vang lên trong tai Eddie Kerr. Hắn vừa mới định đứng dậy nhảy tránh, liền cảm nhận được cánh tay mình có một cơn đau khác thường. Trong rãnh nước, nước chảy nhanh chóng rút đi. Tóc lục của Thiên Long nên nằm bất động dưới đáy, chỉ có thể xoay chuyển đôi mắt. Ánh sáng từ chàm long thiểm của Tô Hiểu xẹt qua đỉnh đầu Eddie Kerr. Hắn vừa mới né tránh được đòn chém của Tô Hiểu thì phóng chuột theo sau, lao thẳng về phía sau gáy hắn. Eddie Kerr định cúi thấp thân mình để tránh, nhưng đột nhiên Kemon Shoku Haki của hắn cảm nhận thấy Tô Hiểu vốn đang ở bên trái hắn đã biến mất. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Eddie Kerr nhận ra không gian xung quanh mình trở nên vặn vẹo, chạm long thiểm xuyên qua lồng ngực hắn, mũi đau nhuốm máu. Dù hắn đã dùng Busoshoku Haki để bảo vệ lồng ngực, nhưng vẫn không thể ngăn được chạm long thiểm. Tô Hiểu đứng sau Eddie Kerr, một cước đạp mạnh vào lưng đao, chạm long thiểm bắt đầu từ từ chém xuống phía dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã chạm đến bụng Eddie Kerr. Eddie Kerr dùng Busoshoku Haki nắm lấy chạm long thiểm, nhưng xung quanh hắn bọt khí vỡ vụn. Nhân cơ hội đó, hắn lao về phía Tô Hiểu, ép hắn phải lùi lại, rồi lao xuống rãnh nước dưới thuyền. Oanh, cả chiếc thuyền rung chuyển một cái, thân tàu dưới lớp ván gỗ bị phá vỡ, tóc lục của Thiên Long Nhân bị cuốn ra ngoài, và hắn vừa mới rơi xuống biển thì một cơn sóng lớn mở rộng miệng nuốt lấy tóc lục của hắn. Trên buông thuyền, tấm ván gỗ bị phá nát, Eddie, Kerr nhảy lên từ đống gỗ vụn. Nhưng từ lúc bắt đầu chiến đấu, hắn đã biết mình khó có thể thắng. Điều này không phải do thiếu thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu, mà vì đối thủ đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Chỉ cần hắn dám lên thuyền, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Máu tươi từ miệng vết thương ở bụng Eddie Kerr chảy ra. Hắn nắm chặt cánh tay trái của mình, dùng sức kéo thẳng cánh tay xuống. Một tiếng lạch cạch vang lên khi cánh tay bị vứt lên buông thuyền. Trước mặt hắn, nơi có tóc lục của Thiên Long Nhân, là một ao nước chứa độc, hay chính xác hơn, trong nước ấy có một loại thuốc mê có thể thẩm thấu qua da. Ngay cả khi Eddie Kerr có thân thể được bọc khi thái máu thịt, cũng không thể ngăn chặn được loại dược vật này. Eddie Kerr nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay, nơi bị phóng trục xuyên thủng, và hiện giờ, mười mấy đạo toái nhận đã xâm nhập vào cơ thể hắn, cảm giác đau đớn như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim, máu tươi tràn ra miệng. Eddie Kerr nở một nụ cười gượng gạo, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cứu sống Thiên Long Nhân kia. Thân thể hắn run lên, toàn thân trở nên vô lực, hắn ngồi xuống trên bung thuyền. Trái tim bị phá hoại rồi sao? Eddie Kerr vừa dứt lời, mười mấy đạo toái nhận từ lòng ngực hắn đâm ra, toàn thân hắn không còn sức, đổ gục xuống bung thuyền, máu tươi từ từ nhuộm đỏ mặt dưới thân hắn. Tô Hiểu tiến đến trước mặt Eddie Kerr, nhiệm vụ hoàn thành. Eddie Kerr thấp giọng nói. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ một đao chặt đứt ít hầu hắn. Kể từ khi chiến đấu bắt đầu, Koala và Lice, Max suốt dọc hành trình đều đứng quan sát, hai người bọn họ đều cảm thấy choáng váng, bởi vì từ khi Eddie Kerr lên thuyền, mọi hành động của hắn dường như đã bị Tô Hiểu đoán trước. Ngoài việc chịu một cú đấm khi trận đấu bắt đầu, rõ ràng Tô Hiểu không biết được năng lực trái cây của Eddie Kerr. Người đã đánh giết Eddie Kerr. Eddie Kerr là thành viên không CP, người thu được thế giới chi nguyên 5,3%. Hiện tại tổng cộng có thế giới chi nguyên 16%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng 30 điểm pháp lực trị. Ngươi thu được hòm báo cấp độ sử thi 21%. Việc đánh giết Eddie Kerr chỉ thu được một lượng thế giới chi nguyên rất ít, điều này là bình thường. Eddie Kerr là thành viên không CP, không phải là kẻ dễ dàng bộc lộ thực lực. Mặc dù hắn có sức mạnh rất lớn, nhưng ảnh hưởng của hắn đối với thế giới này còn chưa đủ lớn như Stewart. Còn hòm báo cấp độ sử thi chính là đại diện cho thực lực của Eddie Kerr. Hắn không yếu, chỉ là bị ràng buộc bởi quyền lợi của chính phủ thế giới. Vừa giết xong Eddie Kerr, Tô Hiểu liền lấy ra một chiếc máy tính bảng quân dụng. Thế giới này không có vệ tinh, vì vậy phạm vi truy tung tín hiệu phóng xạ cũng không lớn. Sau khi xác định vị trí của tên Thiên Long Nhân tóc lục, Tô Hiểu liền nhanh chóng bước tới mép thuyền, rồi thả người nhảy xuống biển. Trên buông thuyền tĩnh lặng một mảnh, Koala và Lice, Max liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có chung một ý nghĩ. Nếu không, trước tiên triệt đi hắn, chiếc thuyền này không sâu, dưới khoang thuyền nước biển đã tràn vào và đóng băng, à mỗ đã canh giữ ở đây. Mà Tô Hiểu cố tình để tên Thiên Long Nhân kia chạy thoát. Chỉ chưa đến nửa giờ, Koala nghe thấy một tiếng rầm, Tô Hiểu từ mép thuyền bò lên, toàn thân ướt sũng. Từng truy sát hắn là các thành viên không CP, lần này chỉ có hai người đến, và tất cả bọn chúng đều không thể chạy thoát. Eddie Kerr chịu trách nhiệm chiến đấu, còn một nữ nhân, có lẽ là trợ thủ, sức chiến đấu không mạnh. Tô Hiểu đoán không sai, rất có thể chính là nữ nhân này đã theo dấu hắn. Vì Tô Hiểu phun ra một ngụm nước biển, giơ tay sờ lên cằm, nên chịu một cú đấm không nhẹ. Để có thể loại trừ Eddie Kerr, hắn không chỉ bày mưu tính kế tử cục, mà trong lúc chiến đấu còn sử dụng một đạo cụ cấp độ huyền thoại, gọi là tinh thần ô nhiễm, khiến đối phương mất khả năng suy nghĩ rõ ràng trong một thời gian ngắn. Điều này khiến Eddie Kerr rối loạn tư duy, trong tình trạng không xác định được nguy hiểm, đã mạo muội đi cứu tên Thiên Long Nhân. Chiến đấu chính là như vậy, dù Eddie Kerr chỉ mạnh hơn một chút so với đại tướng, nhưng chỉ cần hắn phạm phải sai lầm, hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Không chỉ có vậy, trong thực chiến, tôi hiểu nhận thấy phóng trục thực sự là một vũ khí quá lợi hại, chỉ cần trúng mục tiêu lần đầu, kẻ địch không chết thì cũng bị tàn phế. Hơn nữa, đao thuật của hắn khiến cho kẻ địch đã rơi vào thế hạ phong, càng khó có thể lật ngược tình thế. Sau khi ném thi thể Eddie Kerr xuống biển để thủy táng, tôi hiểu nhìn về phía quả là cùng Lace, Max. Tiếp theo, các người hãy nói rõ mục đích của mình đi. Tôi hiểu mùi trên mép thuyền, bố nhanh chóng trèo lên theo, toàn thân ướt sũng, nước biển văng tung tóe lên mặt hắn. Tôi hiểu, bố Uông và A Mỗ phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng xử lý hai thành viên không CP, còn chưa kịp sử dụng toàn bộ thực lực đã khiến chúng phải chôn xác tại đây. Ngạch, được rồi. Khoa là nhảy xuống từ khoang thuyền, sau đó mở lời. Chúng ta trước đây chỉ theo dõi ngươi về việc này, ta thành thật xin lỗi. Nhưng mà, giờ ta đến để tìm mục đích của ngươi, ngươi hẳn cũng đã nghĩ đến điều này. Về phần cung cấp thành phẩm, kỹ thuật không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chế tạo ra bom luyện kim. Lace, Max không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Hắn từ đầu tới giờ chỉ theo dõi tôi hiểu, và mọi chuyện gặp gỡ trên đảo đều là tình cờ. Hắn không có ý định tham gia vào cuộc đàm phán này. Tôi hiểu lắc đầu, bỏ qua câu hỏi về thù lao. Hắn chuyển đề tài về việc các ngươi muốn trả giá gì. Ta tạm thời chưa cân nhắc, tuy nhiên, nếu như các ngươi muốn mời ta gia nhập, ta sẽ cân nhắc không thu thủ lao, gia nhập chúng ta. Khoa là rõ ràng sững sờ, nàng chưa từng nghĩ tới việc kéo Tô Hiểu ra, nhập quân cách mạng, vì Tô Hiểu quá nguy hiểm, bất luận là qua lời đồn hay là quá trình vừa rồi, khi hắn đánh giết tên không CP kia, đều chứng tỏ hắn không phải là người có thể dễ dàng tin cậy. Ta gần đây vẫn bị chính phủ thế giới truy sát. Trước kia cũng chính vì lý do này mà ta hợp tác với Doflamingo. Hiển nhiên, hợp tác với hải tặc kia cũng không phải là điều đáng tin cậy, cho nên ta hiện tại cần một thế lực giúp ta ngăn cản CP bộ môn cản này. Khoa là hơi lúng túng, nàng hiểu lý do, nhưng không biết có phải do trực giác của phụ nữ hay không, mà nàng luôn cảm thấy việc để tôi hiểu gia nhập quân cách mạnh không phải là một quyết định tốt. Như vậy, nếu các người đối với ta cung cấp vũ khí không có hứng thú, thì thôi vậy. Nhớ, các ngươi vừa nãy đã thấy ta giết không CP đặc vụ. Tôi hiểu, trên mặt hiện lên nụ cười, cười rất hiền hòa. Chúng ta có thể làm như không thấy, đúng không, Lace? À, Lace, Max sững sờ một lát, sau đó lập tức lấy lại thần sắc, đáp lại. Hừm, có thể làm như không thấy. Nhưng việc để lộ tin tức này chỉ có thể rước lấy phiền phức, xem đi, hắn sẽ quên. Khoa là cũng nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc. Nàng ban đầu chỉ đến để nói chuyện làm ăn, không ngờ lại dính dáng đi những chuyện như vậy. Đột nhiên, trong lòng Khoa là xuất hiện một ý nghĩ, chính là Tô Hiểu đã sớm nghĩ tới việc sẽ có tình huống này. Điều này làm nàng không khỏi suy tư trong lòng. Hắn vì sao muốn gia nhập quân cách mạng để tránh sự chú ý của chính phủ thế giới? Không thể để lộ, người đàn ông này, tên Thiên Long Nhân kia, dám giết hắn, chắc chắn sẽ không e ngại chính phủ thế giới. Liệu hắn có âm mưu gì? Không, Khoa là, mau nghĩ ra đi, nhất định phải nghĩ ra, người được lắm. Ta nghe qua một câu nói, đó chính là, khi lời hứa trên môi bị thử thách, con người sẽ trở nên rất yếu đuối. Ai nói thế? Đó là một sai lầm, giữa người với người, ít nhất phải duy trì được một chút tín nhiệm. Người nói ra những lời đó, chắc chắn là kẻ xấu. Khoa là, đang suy nghĩ, thì bị cắt ngang, chỉ có thể lựa chọn đối phó với Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp lời, ta nói. Khi hắn nói xong, liền châm một điếu thuốc, gió biển thổi qua, bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành. À, Khoa là có chút ngẩn ngơ, câu nói mới vừa rồi là ta nói sao, tình cảnh trở nên khá lung túng, khiến Khoa là muốn nhảy xuống biển tự kết liễu mạng sống. Vừa nãy, chỉ là đùa giỡn thôi, đại đa số tình huống, ta sẽ không tùy tiện giết người, các ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Khoa là nói xong, mắt liếc nhìn một vũng máu lớn trên bùng thuyền. Ta chỉ có thể giúp chế tạo vũ khí cho thế lực tương ứng, từ vũ khí cơ bản cho đến công nghệ vũ khí. Cái trước là thử nghiệm, bắt trước theo người, tên là Dr. Vigapong. Chờ ta một chút, Khoa là liếc mắt ra hiệu cho Lace, Max, bảo hắn trước tiên tiếp cận Tô Hiểu, ít nhất là phải ngăn cản hắn. Coco Linh tiên sinh, người đào thuật rất tinh xảo, Lace, Max cười nhạt, khạc khạc, vậy chúng ta đổi một chủ đề khác. Ngươi có hứng thú đánh cược không? Lace, Max, cười tươi, khạc khạc, hôm nay khí trời, thật tốt à, Lace, Max thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ấn tượng của hắn về Tô Hiểu, chính là người giết người, không chớp mắt, hơn nữa, còn là kẻ âm hiểm, lão quái vật, như chứng cứ là cái chết thảm của Eddie Kerr, mạnh mẽ như vậy, mà một đặc vụ còn chưa đến vài phút, đã ngã xuống. Koala nhanh chóng nhận ra biểu cảm của nàng đã dần thay đổi, kết quả có vẻ không sai như nàng nghĩ. Ví như ngươi gia nhập chúng ta, vậy liệu có thể giúp chúng ta chế tạo vũ khí mà không cần phải trả giá gì? Koala ngồi xổm xuống, phỗ, phỗ đầu, bú bú uông. Khi đối diện với Tô Hiểu, nàng tỏ ra cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy bú bú uông nghiêng đầu, vẻ mặt rõ ràng như đang nói, đừng có chịu nhục về phần kỹ thuật chế tạo chất nổ. Ta có thể cung cấp cho các ngươi một phần. Tô Hiểu lấy từ trong lồng ngực ra một tấm giấy, đã bị nước biển thấm ướt. Nhìn thấy tấm giấy ấy, Koala không khỏi cảm thấy bối rối. Cảm giác bị lừa càng rõ rệt. Đây là bản vẽ cấu trúc của bom luyện kim ban đầu, và mẫu thử. Nếu như các ngươi không thể sao chép ra, đó là vấn đề của các ngươi. Tô Hiểu đưa bản vẽ cấu trúc cùng ba viên bom luyện kim cho Koala. Đây là bản vẽ kỹ thuật mà Tô Hiểu đã loại bỏ từ lâu. Nó đã không còn phù hợp với cấp 3 hiện tại của hắn. Nhìn thấy bom luyện kim, nụ cười trên khuôn mặt Koala càng thêm ngọt ngào. Đây chính là vũ khí chuyên dùng để phá hủy tàu. Thường được hải quân sử dụng. Nhắc nhở, liệp sát giả đã gia nhập vào quân cách mạng. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ ở liệp sát giả đến hải quân bộ mở ra. Tô Hiểu lựa chọn gia nhập quân cách mạng với lý do rất đơn giản. Đó là có thể thu được tự do lớn nhất. Trước đây, hắn đã cân nhắc qua việc gia nhập băng của dâu đen và dâu trắng. Người trước gia nhập quá khó khăn, người sau lại có những điều kiện bài xích. Vì vậy, mối quan hệ giữa Tô Hiểu và băng hải tặc dâu trắng hiện tại chỉ ở trạng thái thân mật. Chỉ cần khi nào gia nhập, hắn sẽ tự đưa ra kế hoạch phù hợp, quân cách mạng thì lại khác. Tô Hiểu chỉ cần tham gia chiến trường trên đỉnh. Không cần phải lo lắng về lực lượng chống đỡ từ trận doanh. Khoảng 6 ngày nữa, chiến trường trên đỉnh sẽ khai chiến, và nơi náo nhiệt nhất hiện nay chính là đảo Kuja. Tại đó, nhân vật chính Luffy sẽ xuất hiện, cùng với không ít khế ước giả đến tìm kiếm cơ hội. So với đảo Kuja, Impel Down cũng có không ít khế ước giả. Ngoài ra, còn có quần đảo Sabaody, hoàn nghề người gia nhập. Hiện tại chúng ta chính là đồng minh. Koala nói, không có chuyện gì khác, ta đi trước đây, đàm phán vừa mới kết thúc. Lace, Max, liền đi tới mép thuyền, thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, rồi từ từ từ biến mất trên mặt biển. Tiếp theo đi đâu? Tô Hiểu nhìn như vô tình hỏi. Thực ra hắn không có ý định rời đi, khỏi khu vực biển này. Ta sẽ để người đưa ngươi về tân thế giới. Koala trả lời, Tô Hiểu tuy nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là một vũ khí mạnh mẽ. Là nhân viên nghiên cứu khoa học đỉnh cao, không thể. Tô Hiểu chắc chắn từ chối. Chuyện gì vậy? Koala hỏi. Trước đây không lâu, ta đã làm thịt một bác gái, và vài con trai của nàng. Tô Hiểu đáp. Koala ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Koala có chút vò đầu. Chuyện này nàng quả thật đã nghe nói qua. Các ngươi gần đây đang ở đâu? Ở quần đảo Sabaody. Vậy đi đến đó đi, ta sẽ ở đó giúp các ngươi chế tạo một ít vũ khí. Được. Koala không chút do dự mà đáp ứng, dường như cũng không quá để tâm đến tình huống hiện tại, hoặc có thể nói, nàng tự tin vào thông tin tình báo của mình. Hơn nữa, điều này rất hợp với suy nghĩ cá nhân của Koala. Nàng bản năng bài xích việc, để Tô Hiểu tiếp xúc với quân cách mạng ở căn cứ tại tân thế giới, thả xuống một chiếc thuyền nhỏ, dùng Eternal Pulse để xác định phương hướng. Tô Hiểu, bố bố uông. A Mỗ và Koala lập tức lên đường đến quần đảo Sabaody. A Mỗ thân thể cường tráng, phụ trách chèo thuyền. Quần đảo Sabaody không xa vị trí hiện tại của Tô Hiểu. A Mỗ dùng sức chèo thuyền, tạo ra tốc độ không thua kém gì thuyền máy, khiến Koala không khỏi trợn mắt há hốc miệng. Chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu đã nhìn thấy xa xa những cây đước mọc thành rừng. Khi đến gần khu vực biển của Sabaody, Koala lấy ra một Denden Mushi. Bấm một cái, không lâu sau, thuyền nhỏ bắt đầu phát ra bong bóng, rồi từ dưới mặt biển nổi lên một chiếc tàu ngầm tròn vo. Lên tàu ngầm, Tô Hiểu từ dưới biển tiếp cận quần đảo Sabao đi. Khi tàu ngầm nổi lên mặt nước, Tô Hiểu bỏ ra khoảng tàu và phát hiện phía trên là một mảng lớn cây đước mọc chẳng chịt, chu vi đất xung quanh có dấu vết của công nhân đào bới. Đây chính là phần lòng đất của đảo, thuộc quần đảo Sabao đi, dọc theo một con đường uốn lượn, Tô Hiểu đi lên bậc thang, tiến vào một khu rừng cây đước nhỏ. Nơi đây là điểm đích mà họ cần đến, nơi này là khu cây đước số 72. Đa phần thời gian nơi này vắng vẻ, ít người qua lại, chúng ta sẽ phân công ở bên kia, theo hướng món tay chỉ của Koala. Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc bỏ đi, Koala lá tiến tới chiếc thuyền hải tặc, nhẹ nhàng gõ vào thân tàu. Một tấm cửa gỗ trên thân thuyền bị đẩy ra, lộ ra một người đàn ông trung niên, mặt đầy râu quai nón, mặc áo xám, hắn liếc nhìn Koala, môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó. Ta biết, công việc trông coi, nơi này thật tẻ nhạt, ta dẫn theo thành viên mới đến. Vị này, chính là Kokolin, Byakuya, gần đây, ta cũng sẽ ở lại đây. Koala đi vào thuyền hải tặc. Bên trong có một động thiên khác, một trụ sở ngầm nối liền với một căn phòng, dưới lòng đất. Tô Hiểu cũng bước vào, vừa mới tiến vào xác nhận đây, đúng là một chiếc thuyền bỏ hoang. Nhưng tiếp tục đi vào trong, hắn nhận ra đây là một thông đạo dẫn xuống dưới đất. Sau khoảng 5 mét, trụ sở dưới mặt đất kết cấu đơn giản, chỉ có một hành lang dài và hẹp, hai bên, mỗi bên có 5 gian phòng. Phía này, Koala đứng trước một cửa gỗ, khoát tay một cái, Tô Hiểu bước tới, đẩy cửa ra, và phát hiện bên trong là một gian phòng rộng khoảng 50 mét vuông, bên trong rất khô ráo, trên trần là một loại rễ cây, có thể phát sáng, dựa vào ánh sáng tỏa ra, rõ ràng đây là ánh sáng mặt trời. Rễ cây Sunlight Tree, Tô Hiểu hỏi, không sái, Koala đáp, nhưng chỉ có một mảnh nhỏ này, nó sẽ nhanh chóng khô cạn, có lẽ chỉ còn sáng được vài năm nữa thôi, vì trên đó chỉ có một đoạn ngắn, cành cây Sunlight Tree. Koala chậm rãi xoay người, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, không khí thông thoáng, khiến cho không gian không còn cảm giác ngột ngạt, mà lại giống như ở trong môi trường tự nhiên, người có thể tạm thời ở lại đây, hoặc là có thể lập tức đi đến tân thế giới. Koala nói, ngay ở đây thì được, Tô Hiểu không vội trả lời. Koala lập tức hiểu ra, nàng nhận thấy Tô Hiểu đang chờ đợi điều gì đó. Ta sẽ ở đây giúp các ngươi điều phối một ít dược tề. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ trong phòng. Chiến trường trên đỉnh còn mấy ngày nữa mới khai chiến, hắn chuẩn bị không lộ diện trước đó. Dược tề không phải là vũ khí sao? Koala hỏi. Chế tạo chất nổ quá nguy hiểm, nếu có sai sót, nơi này sẽ lập tức bị bại lộ. Tô Hiểu trả lời, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giúp quân cách mạng chế tạo chất nổ. Đó là làm việc không công, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để nâng cao thực vật điều hòa thiên. Nếu quân cách mạng có thể cung cấp tài liệu, hắn có thể nhanh chóng nâng cấp thực vật điều hòa thiên lên một đẳng cấp cao. Nếu không có tài liệu, hắn sẽ tìm cách để đối phương phải cung cấp. Như vậy sao? Koala có vẻ thất vọng. Đây là đồ vật ngươi cần chuẩn bị. Nếu không tự mình thu thập những tài liệu này, thì rất lãng phí thời gian. Tô Hiểu lại rút ra một phần danh sách. Koala nhìn vào danh sách, vẻ mặt nàng dần trở nên đờ đẫn. Nếu Tô Hiểu có thể làm ra vẻ như đã tính toán hết mọi thứ, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tình huống hiện tại lại khiến nàng cảm thấy như mình bị lừa. Cảm giác bị mưu hại càng lúc càng rõ rệt. Koala mất tập trung nhìn danh sách, nhanh chóng, vẻ mặt nàng từ từ, chuyển sang ngỡ ngàng, những thứ này đều cần 100 phần trở lên. Koala có vẻ bị số tiền trên danh sách tài liệu, làm cho choáng váng, phần lớn trong số đó đều rất hiếm, lại còn đắt giá, những tài liệu có thể vĩnh viễn cải thiện tố chất thân thể, lại không có tác dụng phụ từ dược tê, đương nhiên là hiếm có, tăng cao tố chất thân thể. Koala lẩm bẩm một câu, do dự một chút rồi nhìn về phía Tô Hiểu, với vẻ mặt khó xử, có thể, hay không trước tiên sưu tập vài phần. Sau đó, ta sẽ đem thành phẩm, gửi tới tổng bộ, chỉ có như vậy, tổng bộ mới có thể cung cấp thêm nhiều tài liệu mà ngươi cần. Được, Tô Hiểu gật đầu đồng ý, Koala rời đi, Tô Hiểu thở phào một hơi, rồi nằm xuống giường. Từ khi tiến vào thế giới hải tặc đến nay, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Koala làm việc khá hiệu quả. Thông qua con đường tình báo của quân cách mạng, nàng đã thu thập được vài tài liệu mà Tô Hiểu cần. Ánh sáng ấm áp dưới ánh mặt trời, ba bình, thánh nhân dược tề, tỏa ra hào quang màu vàng, không thành vấn đề. Đây là loại dược tề ta đã phát triển từ lâu, chủ yếu dùng để giúp chính phủ thế giới huấn luyện tân binh. Nhớ kỹ, chỉ có những đứa trẻ dưới 10 tuổi, tố chất thân thể bình thường, mới có thể sử dụng loại dược này. Trong suốt cuộc đời, chỉ có thể dùng một lần, sau khi uống, sức mạnh, tốc độ và năng lực kháng đòn đều sẽ tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên nó không có tác dụng phụ. Khi tố chất thân thể đã đạt đến một mức độ nhất định, loại dược này sẽ không còn tác dụng. Tôi hiểu, đưa ba bình thánh ngân dược tề cho Koala. Những lời giải thích vừa rồi, thực ra chỉ là hắn bịa ra để lấp liếm. Thánh ngân dược tề chỉ có tác dụng với những người có thuộc tính dưới 20 điểm. Không phải ai cũng có hiệu quả như Luffy hay Ace hiện tại, dùng cho những đứa trẻ dưới 10 tuổi trong quân đội quân cách. Mạnh hẳn là không có vấn đề gì, ta sẽ truyền đạt. Crow nhận lấy thánh ngân dược tề, vội vã rời đi. Tôi hiểu, liền nâng máy tính bảng lên, bắt đầu chìm đắm vào trò chơi. Sáng sớm ngày kế, tiếng gõ cửa phòng vang lên, có vẻ hơi gấp gáp. Bố bố Uông vừa đẩy cửa ra, Koala liền chạy vào. Người làm loại thuốc kia thật sự có hiệu quả, nhưng xác thực không có tác dụng phụ sao? Ngươi làm thế nào mà chế ra nó? Koala tựa hồ một lần nữa nhận thức được Tô Hiểu, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao chính phủ thế giới lại truy tìm hắn khắp nơi, có lẽ không chỉ vì việc Thiên Long Nhân bị giết. Tài liệu đã đưa đến chưa? Tô Hiểu hỏi. Đưa rồi, có 300 phần, hơn nữa còn tăng thêm nhân thủ, Koala trả lời. Rồi chỉ tay ra phía sau, một người đàn ông cao gần 3 mét, mặt đầy râu ngắn, đứng sau lưng nàng. Quân cách mạng, sau khi nếm được mùi vị, lợi ích, không chỉ gửi tài liệu, mà còn cử thêm bảo tiêu. Thực tế chứng minh, khi nắm trong tay tri thức luyện kim cao cấp, cùng với những nguồn lực đầy đủ, thì dù có thế lực nào muốn bài xích To Hiểu gia nhập, cũng không thể làm gì được. Ngược lại, hắn sẽ trở thành khách quý, cần được bảo vệ đặc biệt, là nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng, cần phải giữ gìn. U làm lực lượng tinh thần, hỏa diễm thiêu đốt. Tôi hiểu thả xuống, trong tay bình thuốc thử, bên trong, dung dịch màu xanh nhạt nổi lên đại lượng bọt khí, nghĩ đến việc điều chế, thánh ngân dược tề. Trong thế giới hải tặc, hắn biết rằng, không đơn giản, nơi này, khác hẳn với luân hồi nhạc viên, nơi mà tiêu hao nhạc viên tệ, có thể dễ dàng đổi lấy tài liệu để sử dụng. Thánh ngân dược tề, cần đến 80% tài liệu đặc thù, mà thế giới hải tặc căn bản không có, vì vậy. Tôi hiểu phải tự mình định ra những loại tài liệu thay thế. Khi quân cách mạng cung cấp những tài liệu này, hắn còn cần phải tiến hành 2-3 lần xử lý mới có thể sử dụng để điều chế. Thánh ngân dược tề, tiêu hao đầy đủ 2 giờ. Tôi hiểu, mới hoàn thành việc xử lý tài liệu. Đối với việc chế tạo dược tề, hắn không hề gặp khó khăn, vì chính thánh ngân dược tề là loại dược tề mà hắn chế tạo thành thạo nhất. Loại dược tề này, ở bậc thấp, có hiệu quả mạnh mẽ nhất, lấy xuống bao tay giả. Tôi hiểu cầm một dãy lớn ống nghiệm, bắt đầu tiến hành chế tạo dược tê. Bố bố Uông thì ngồi một bên, ôm điện thoại di động. Chơi mà không, biết trời đất, nó chỉ cần cung cấp vòng sáng cho băng tuyết nữ thần là được. Chế tạo thánh ngân dược tê, tiêu hao pháp lực trị không quá nhiều, mỗi bình chỉ tốn khoảng 300 điểm pháp lực trị. Nếu tính luôn phần pháp lực trị phục hồi, do tôi hiểu minh tưởng, và bố bố Uông cung cấp phẩm sáng, mỗi 4 giờ, hắn có thể chế tạo được 25 bình thánh ngân dược tề. Với thể chất của Tô Hiểu, nếu không ngủ không nghỉ chế tạo, trong vòng 2 ngày, hắn có thể chế tạo ra khoảng 300 bình thánh ngân dược tề. Tô Hiểu không mấy hứng thú với việc tìm kiếm những nhân vật cao tầng trong quân cách mạng để đàm phán về chi phí chế tạo thánh ngân dược tề. Yêu cầu này sẽ tốn không ít thời gian. Mà đối với hắn, so với việc thuần thục điều trí dược tề điều hòa thiên, những chi phí thủ công ấy có thể bỏ qua hoàn toàn. Ánh sáng màu lam nhạt lé lên trong tay hắn, dung nhập vào bán thành phẩm thánh ngân dược tề trong ống nghiệm, chất lỏng màu đỏ nổi lên những hạt ánh sáng màu lam tinh mịn, rồi từ từ chuyển sang màu vàng nhạt. Cuối cùng, nước thuốc biến thành màu vàng nhạt, một bình thánh ngân dược tề đã hoàn thành. Thời gian chế tạo dược tề trôi qua nhanh chóng, làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Trước mặt hắn là một chiếc bàn kim loại, trên đó đã xếp 6 hàng ống nghiệm. Tô Hiểu không có ý định bao bọc thánh ngân dược tề, chỉ sắp xếp các thành phẩm vào những ống nghiệm thủy tinh. Ở một hòn đảo không có trong hải đồ, nằm ở tân thế giới, hòn đảo này được tạo thành từ nham thạch, mặt đất toàn bộ trắng nõn, không có dân cư sinh sống, chỉ có một tòa công trình xám trắng yếu ớt, đó chính là tổng bộ của quân cách mạng. Ha ha ha, ha, tiếng cười trẻ con, chưa thoát khỏi sự ngây ngô, vang lên từ khu vực đất trống phía trước tòa nhà. Những đứa trẻ mặc trên mình bộ đồ tập đơn giản, mồ hôi lấm tấm trên mặt, đang luyện tập karate, nguẩy cá, chúng đứng thành hàng, biểu hiện nghiêm túc, một số đứa mắt đầy sự kiên trì, trong khi số khác không thể che giấu được sự căm hận, oán thù với kẻ đã hủy diệt quê hương của chúng. Một tên thân mặc trang phục luyện công, da rẻ vàng óng như người cá, đứng trong đội ngũ, hai tay hắn ôm lấy vai, nhìn chăm chú vào những đứa bé đang luyện tập. Hắn tên là Hết, là chiến sĩ của quân cách mạng, phụ trách bồi dưỡng những chiến sĩ trẻ, những huyết dịch mới của quân cách mạng. Dù không có chức vụ chính thức, nhưng Hết trong quân cách mạng có địa vị không thấp. Rất nhiều cán bộ của quân cách mạng đều là do hắn huấn luyện, mỗi quyền hắn đánh ra đều phải dùng toàn lực. Sau mỗi cú ra quyền, tuyệt đối không thể thu hồi sức mạnh, nếu không cơ bắp toàn thân sẽ không kịp thư giãn. Đó chính là kẽ hở, là lúc thất bại, phải, tiếng trả lời chỉnh tề vang lên, những đứa trẻ 10 tuổi còn chưa đầy, tiếp tục dưới ánh nắng chói chang mà rèn luyện thân thể. Hét, một âm thanh trầm thấp truyền đến, Hách lập tức bỏ tài giả khỏi vai, cúi người chào, thủ lĩnh, người đến rồi, hừm, ba người bọn hắn thế nào, một người đàn ông với khuôn mặt, có hình xăm đỏ, mặc áo khoác xanh đậm, tóc đen đầy đầu. Trông rất cuồng dã, bước tới, hắn cho người khác cảm giác lãnh đạm, nhưng lại ẩn chứa hung ác. Người này chính là thủ lĩnh của quân cách mạng, Monkey D. Dragon, kẻ bị chính phủ thế giới, gọi là tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới, một con người khác biệt hoàn toàn với hải tặc. Hải tặc chỉ đánh cướp trên biển, gây áp lực lớn đối với dân thường, nhưng không có uy hiếp gì đáng kể đối với chính phủ thế giới, còn Dragon thì khác. Quân cách mạng thực chất là quân đội khởi nghĩa, mục tiêu của họ là lật đổ chính phủ thế giới. Và đương nhiên, chính phủ thế giới càng căm ghét hắn. Dragon ánh mắt nhìn về phía đội ngũ. Bên trong có 3 tiểu hải tử, 2 nam 1 nữ. Biểu hiện của bọn họ rất tốt. Khi uống loại dược tề, tên là Thánh Ngân, 3 người trở thành nhóm xuất sắc nhất trong đội. Bất luận từ sức mạnh, tốc độ hay khả năng kháng đòn, bọn họ đều có sự tiến bộ rõ rệt trong khoảng thời gian ngắn. Điều này tạo nên một vòng tuần hoàn tốt, giúp bọn họ dễ dàng tiếp thu huấn luyện gian khổ hơn so với các đồng trang lứa. Lấy 5 năm làm ví dụ, tốc độ trưởng thành của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng nhanh, cuối cùng vượt xa các học viên khác. Hết nhìn 3 tiểu hài tử, trong mắt không giấu được sự thưởng thức. Ải cũng yêu thích những hậu bối có thiên phú, đây quả thật là tin tốt. Dragon không cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi của 3 tiểu hài tử, nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là thái độ của Hacker khi biết đến thánh ngân dược tề. Hack kiên quyết phản đối việc cho học viên sử dụng, nói rằng chỉ có qua gian khổ rèn luyện mới có thể thu được sức mạnh thực sự, mới là sức mạnh của chính mình. Nhưng hiện giờ, thái độ của Hack đã thay đổi hoàn toàn, rõ ràng là rất hài lòng. 2 chữ, thơm. Dường như sắp hiện rõ trên mặt hắn. Koala đã báo cáo với ta, gần đây sẽ có một lượng lớn thánh ngân được đưa tới. Dragon lúc này quay đầu nhìn về phía sau, nơi có một bác sĩ mang kính mắt, vóc dáng tròn trịa như quả cầu. Hắn đến để kiểm tra 3 tiểu hài tử, phòng tránh những tác dụng phụ có thể xuất hiện sau khi dùng thánh ngân dược tề. Còn bao lâu nữa thì sẽ đưa tới? Hạt có chút cấp thiết, khiến Dragon không khỏi nhìn về phía hắn. Khi nhận ra ánh mắt của Dragon, Hách ho nhẹ một tiếng, lúc trước, ta cho rằng, thánh ngân chỉ là một loại thuốc mạnh mẽ, dùng để tăng cường thể chất, nhưng qua quan sát kỹ càng, ta phát hiện, thánh ngân dường như không chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh. Nó giống như một thứ có khả năng thay đổi cơ bản bên trong con người. Như thế, hé, huấn luyện viên mới có chút vò đầu bứt tóc vì từ vựng của hắn không đủ để diễn tả rõ ý tưởng. Thực ra, thánh ngân có thể được hiểu như một loại kích hoạt thiên phú. Như thế, nó mở ra một thứ gì đó bên trong cơ thể. Đúng là như vậy, Hách gật đầu, rõ ràng không còn bài xích. Thánh ngân dược đầy, cuối cùng, ba tiểu hài tử kia đã thể hiện rõ ràng trong mắt hắn. Dragon, dù không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng hắn, sự hiểu biết về thánh ngân vẫn rất rõ ràng. Hắn biết, thánh ngân là thứ rất tốt, có giá trị chiến lược đối với quân cách mạnh, thậm chí còn quan trọng hơn cả vũ khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là ai sẽ là người cung cấp thánh ngân. Dragon đã cử người điều tra tô hiểu từ rất sớm, khi hắn hợp tác với chính phủ thế giới, đã được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng chỉ riêng việc nhận được tình báo từ hắn, quan cách mạnh đã phải hy sinh rất nhiều người. Tô hiểu có cấp bậc tình báo ngang với Dr. Fagapon. Khi Dragon biết được tin này, ý nghĩ đầu tiên của hắn là phải loại bỏ tô hiểu. Chỉ một Vegapon thôi cũng đủ để quân cách mạnh chịu đựng, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người như tô hiểu. Điều này đối với quân cách mạnh là quá sức chịu đựng. Hơn nữa, tô hiểu còn giỏi chế tạo vũ khí hủy diệt, có sức công phá lớn, trong khi Vegapon lại chuyên về sinh vật và máy móc pony. Trong chiến tranh, tô hiểu chắc chắn nguy hiểm hơn Vegapon nhiều lần. Điều làm Dragon cảm thấy bất ngờ chính là, tô hiểu chẳng những không sớm đầu hàng chính phủ thế giới, mà còn nhanh chóng phản lại bọn họ. Điều này khiến Dragon thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiệc vui chóng tàn vì tô hiểu lại xuất hiện tại tân thế giới và hợp tác với Doflamingo. Chính sự việc này đã khiến Dragon nhận ra ảnh hưởng của tô hiểu đối với chiến tranh lớn đến mức nào. Một gia tộc Don Quixote, dù không có sự trợ giúp của băng hải tặc Bách Thú, nhưng lại có thể ngang ngửa với băng hải tặc Big Mom. Dù gia tộc Don Quixote bị dồn vào thế yếu tại Dressrosa, nhưng bà cô mạnh mẽ của họ cũng không thể lên đảo, và Katakuri đã dẫn người nhiều lần tấn công đảo này, nhưng đều bị vũ khí hủy diệt mạnh mẽ đánh bật trở lại, tổn thất vô cùng nặng nề. Cuối cùng, chiến tranh kết thúc bằng đàm phán, nhưng mọi người đều cho rằng chiến tranh chủ yếu là giữa các băng hải tặc Bách Thú, còn bọn họ chỉ là kẻ phụ họa lúc đầu, sau đó không còn liên quan gì. Khi Dragon nhận được tin tức này, hắn lập tức triệu tập một vài tâm phúc để mở cuộc họp, thảo luận về việc có nên đi Dressrosa cướp người hay không. Tuy nhiên, hải quân đã hành động nhanh hơn một bước, cử Gok, Kizaru và trung tướng Suru đi Dressrosa để bắt người. Dragon suy nghĩ.